tình yêu bụi đời, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi nè, đại ca nhóc đánh giày chìa ra đôi giày khi thấy nó. Âu, âu, tiền nè, nó đưa thằng nhóc 50 rồi lui cui mang giày. Nó cũng tốt lắm chứ bộ, nhưng tốt có bằng 1/10 nhỏ hà, nó nghèo hơn mà, bữa giờ giàn ti, co, lo tụi bây có chuyện gì, hem. Tiếng nó, ti, co, lo, là tiếng thông dụng của dân đường phố chỉ mấy nhóc đánh giày. Đơn giản thôi, thùng đánh giày nào mà hốc có 3 hộp màu đen, nâu, bóng chứ. Thay vì 3 màu thì gọi là ti, co, lo cho, tây một chút a hát mà. Dạ không, bình thường hết, âu, dậy thì tốt, a hát, quên mất, có, dạo này có chuyện. Nó ngẩng mặt nhìn thằng nhóc, chuyện gì? Thằng nhóc liếc chừng xung quanh một vòng, rồi quay qua nói với nó. Dạo này có một tụi ở đâu đêm nào cũng kéo ra đây tụ tập. Tụi nó láo lắm, chuyên xin đều người qua đường, thu thuế tụi em nữa. Tụi em đang tính tìm nói cho đại ca đây. Nó nhăn mặt, tụi nào đây ta, dám ra đây tác quái cơ a hát. Đâu, tụi đó đâu, thằng nhóc lắc đầu, chưa thấy, bữa nay hốc biết sao chưa gặp tụi nó. Mày biết tụi nó ở đâu hem? Dạ hốc nhìn lạ hoắc a hát, nhưng mà trong đó có một thằng chuyên quấn xích đầy người, nhìn là biết liền. Ơ cứ để đó tao lo dụ này cho. Nó quay lưng đi, sực nhớ điều gì, mà ăn tối chưa nhóc? Dạ rồi, nhưng mà có nửa ổ bánh mì a hát, giờ đói lại rồi, đi qua đây ăn với tao nè. Nó dẫn thằng nhóc đi mua đồ ăn rồi quay lại chỗ bán bong bóng. Chúa ơi, nó đánh rớt cả bịch đồ ăn, vài trái quýt lăn long lóc trên mặt đường. Nhỏ không ngồi nơi bán bong bóng nữa. Cô bé và bé út bị một tụi thanh niên lùa vào sát bức tường vắng vẻ bên kia đường. Cô bé sợ hãi nép sát vào tường, một tay giữ chặt chiếc váy, một tay ôm út vào người. Một thằng tiến sát lại, cô bé dễ thương ghê, làm vợ anh nha, một thằng khác nhăn nhở tiến lại, thằng này quấn xích đầy người, đúng là tụi mà nhóc ti. Co, lo kể rồi, cả thảy 6 thằng, bất ngờ thằng này đưa tay vuốt má nhỏ, bọn chó này, nó giận điên người lên, ngay lập tức lao thẳng vào tụi, như con sói phục mồi. Dạ ccc, thằng khốn dây xích vừa vuốt má nhỏ trả giá bằng cánh tay gãy ngược nằm lê lết trên mặt đất. Dạ ầm ầm, nó dập mạnh đầu thằng kế bên vào tường, thằng này ôm mặt máu đổ gục xuống đường. Mày, mày là ai mà xía vô chuyện tụi tao? Bọn còn lại hết hồn nhìn nó. Câu trả lời của nó là cú đá cực mạnh vào mặt thằng gần nhất, lại một thằng bị loại. Nó mất tự chủ rồi, dám đụng đến nhỏ cơ a hát, lao thẳng vào tụi kia xoay người vòng vòng ra đòn như bông vụ. Chưa bao giờ nó sử dụng những đòn tàn khốc của đường phố nhiều đến thế. Bị CCH, thằng cuối cùng gục xuống với khuôn mặt đỏ nguyên màu máu. Không, không phải thằng cuối cùng vừa đi mua thuốc lá về giật mình bỏ chạy thật nhanh. Anh, thôi anh a hát, nhỏ níu tay nó lại khi nó kéo đầu thằng dây xích lên tính oánh tiếp. Dòng máu căm hận đang trào lên trong nó, thằng này dám đụng đến nhỏ. Bình tĩnh lại đi anh, tụi nó gục hết rồi đại ca a hát. Bỏ đi đại ca, nhỏ bé út nhóc ti, co, lo giữ chặt nó lại, nó hơi hơi tình người, nhổ bãi nước bọt xuống đất, có sao hem nhỏ, có bị gì, hem, cô bé lắc đầu nhìn nó quan tâm đến nhỏ ghê. Hơi hơi mỉm cười, nhỏ dắt tay nó qua bên kia đường. Anh đánh người ghê quá đi, tại tụi đó, quá, giữa chỗ đông người mà dám, nhưng mà em có sao đâu, nó cúi xuống nhặt bịch đồ ăn lên. Dập hết rồi, mấy trái quýt xẹp lép, mấy phần cơm chiên dương châu văng tứ tung. Nhóc ti, co, lo nhíu mày, hư hết rồi, vậy sao ăn? Uổng ghê, bé út tắc lưỡi, để đi mua cái khác cho. Nó quay người rậm bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ơi, bé út dùng mình, coi kia, đằng kia một dàn xe máy gầm thét ào tới. Tụi nó, kéo ra tiếp kia đại ca. Nhóc lắp bắp, nhỏ cũng nép sát vào người nó. Không kịp chạy rồi, được lắm tụi bây thích thì tao chiều. Bầy xe máy loang loáng ánh đèn thắng ken két trước mặt nó. Điểm danh thật nhanh, xe 2 thằng, 9 xe là 18 thằng. Có lẽ bỏ xác đây rồi, nó vừa thấy số, hàng tụi kia rút ra. Tít mã, dựa dân tộc Côn Lý Tiểu Long, xích trọng tài. Đủ hết tất cả, nó đó, thằng đó hạ anh em mình đó. Thằng khốn bỏ chạy khi nãy đưa tay chỉ nó. Một thằng to con bước xuống xe cầm cây mã tấu tiến đến. Ê, nó biết thằng này là thằng đệ giành chức của Hồ Cung Phu hồi hôm đây mà. Nó lạnh lùng, tụi bây muốn gì, hả? Thằng kia dường như cũng nhận ra nó, bữa trước nếu không có nó xen vào thì tụi này đã xử xong Hồ Cung Phu rồi. Lại là mày dám đánh đàn em của tao. Thì sao hả? Nó gằn giọng, tụi nó tao dạy lại tụi nó. Vậy thì bữa nay mày tiêu rồi. Một tiếng huýt gió, ngay lập tức giang hồ tản ra vây kín bốn đứa vào trong. Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Kinh nghiệm đường đời bảo nó quay qua nhóc ti. Co, lo, một cái hất hàm, nhóc hiểu ý nắm chặt tay bé bong bóng. Dạ ầm ầm, nó quật ngã thằng gần nhất, nhanh tay tước cây dựa của thằng này. Khoảng hở, nó hét lớn, ngay lập tức nhóc ti. Co, lo kéo bé út chạy vụt ra ngoài bằng con đường mà nó mới mở. Hai thằng đuổi theo bị nó lùa lại bằng cây dựa trên tay. Vòng vây khép chặt lại ngay. Nhỏ không ra kịp, cô bé không có kinh nghiệm trong những lúc như thế này. Nép sát sau lưng tôi, nó che chắn trước mặt nhỏ. Còn 17 thằng, 17 thứ đồ chơi, mắc thêm nhỏ nữa. Phải là, siêu nhân, gao, mới có thể bình an ra về. Đã vậy còn thêm mấy thằng. Nó hạ lúc nãy đang lồm cồm bò dậy tham chiến. 22 vs 2, nhưng thật ra là 22 vs 1. Tỷ số quá cao, suốt 5 tháng giang hồ chưa bao giờ nó đụng trận nào nguy hiểm thế này. Kiening, cầm cây dựa đỡ thanh mã vừa chém xuống, nó tung chân loại thằng trước mặt bằng cú đá cực mạnh 21. Một, bố PPP, lại một đứa gục xuống sau khi ăn trọn nắm đấm của nó vào gáy. Quăng cây dựa xuống chân, nó chụp liền cái ống tuyết của thằng này, 21. Tụi bay, thằng đại ca của tụi kia hét lên, khoát tay thay đổi đội hình. Vẫn 21 nhưng bây giờ nguy hơn nhiều. Tụi nó không vây vòng tròn nữa mà vây bốn phía, mỗi phía là 5 thằng đứng sát nhau loang loáng đồ chơi. Nhỏ nép hơn vào người nó. Cô bé đang sợ lắm, nó có thể cảm nhận được bàn tay đang run run trên lưng nó. Điều này làm nó càng lúc càng thêm máu giận. Tụi khốn kiếp này, nó rít qua kẽ răng, lao vào 5 thằng gần nhất. Bộ PPP, keng, dầm, nó dính một côn vào lưng, nhưng bù lại thêm 2 thằng nữa bị loại, 18. 1, cứ thế, nó xoay vòng vòng trong đám đông. 16, 1, 15, 1, 13, 1, lưng nó bầm đen hết vì những đường côn, đường tuyết, vai nó rách một vết dài vì đường mã. Đang tung hoành giữa bầy giang hồ, a ha ta hát hát hát tiếng của nhỏ, thôi chết nó quên mất nhỏ, quay phát người lại, một thằng, đang vùng ống tuyết hạ xuống người cô bé, bộ OPPP, ống tuyết đánh trúng đầu chảy máu, cô bé không sao, ống tuyết đánh trúng đầu nó vừa lao vào che cho nhỏ, máu chảy khắp mặt. Nó choáng váng lắm nhưng vẫn đủ sức quay người bẻ dập cánh tay cái thằng tính đánh nhỏ. Anh chảy máu nhiều quá, nhỏ hốt hoảng nhìn từng dòng máu từ đầu chảy xuống má. Hem sao đâu, nó kéo nhỏ ra sau lưng, vòng vây lại khép chặt 12, 1, con mồi dính đòn rồi, tụi kia khoái trá xông vào tách nhỏ ra khỏi nó. Bố PPP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm thằng nữa gục dưới ống tuyết của nó 11, 1, quay người lại tìm nhỏ, lạy chúa, lại một thằng, đưa cao thanh mã sau lưng cô bé, xòe ét, a ha ta hát hát hát, cô bé thét lên khi thấy nó đổ gục xuống đất, nó vừa đưa người che chắn cho nhỏ lần hai. Nhỏ quỳ xuống ôm chặt nó bật khóc nức nở. Ha ha ha, xử đẹp đi tụi bay. Bọn kia xông đến đúng lúc một cục đá bay thẳng vào giữa đám. Tiếp viện của bé út đó, đám vé số ti. Co, lo kẹo kéo, rào rào ném đá vào. Còn tiếp viện của nhóc ti. Co, lo kia hả, phong, hổ, nguyên xuất hiện ứng chiến lập tức. Hổ đánh gục thằng đàn em phản phúc ngay 3S đầu tiên. Phong hạ mấy đứa đứng sát nhỏ và nó nhất. Nguyên nhìn vũng máu của nó mà điên người vặn nát cánh tay thằng cầm mã tấu. Nó hết sức rồi, đôi mắt nhắm lại ngay khi thấy thằng cuối cùng đổ xuống. Trận chiến chấm dứt, nó nằm bất động trong vòng tay nhỏ, cô bé gục mặt vào người nó òa khóc thật to. Phía xa xa văng vẳng tiếng còi hú xe cứu thương, cách chương.